Truyện cổ tích Việt Nam. Con thiên nga thần kỳ. Ngày xưa ngày xưa, trong một thị trấn nhỏ xa xôi, có một gia đình có ba người anh em. Tên họ là Jack, Leo và Peter. Người anh cả, Jack, là một người thợ làm bánh. Chàng có thể làm ra những chiếc bánh mì và bánh ngọt thơm ngon nhất dùng, nên dân chúng từ khắp nơi kéo tới để mua bánh. Leo là người anh thứ và là một thầy giáo. Chàng rất thông minh và lũ trẻ mà chàng dạy dỗ rất yêu quý chàng. Peter là chàng út, nhưng chàng không có tài năng nào khiến chàng nổi bật cả. Chàng là một chàng trai trẻ tốt bụng và hòa nhã, nhưng thường cảm thấy buồn bã khi thấy các anh trai làm việc. Các anh trai đối xử với chàng rất tệ. Họ luôn chế nhạo chàng không thương tiếc, vì nghĩ rằng họ quan trọng hơn chàng. Họ không bao giờ đối xử tử tế với chàng dù chỉ một lần. Ồ, cái gì đây? Đó là món súp đó anh. Em đã làm đúng theo cách của anh chỉ. Súp hả? Làm sao mà cái món lõm bõm này có thể gọi là súp được chứ? À, dạ ta thực sự chẳng thích nó chút nào. Chiếc bánh mì ngon lành này của anh lại bị phí phạm bởi cái nước hành mặn như muối này. Mang nó đi đi, nghiêm túc đó. Jack là thợ làm bánh giỏi nhất vùng, còn anh là một thầy giáo ưu tú như em biết đó. Vậy em thực sự có thể làm gì đây? Em có thể... Em còn không thể nấu được một món súp vừa miệng. Em có thật là em của chúng ta không đó? Anh phải đi đây. Peter, hãy dọn dẹp cái đống bừa bãi này đi. Cái gì ạ? Chờ chút. Còn món... Cả nồi súp dành hết cho em đó. Em trai ngốc nghếch vô dụng của anh à. Peter đáng thương, bị tổn thương. Nhưng chàng chỉ ngồi xuống mà không nói gì. Vào sáng hôm sau, Peter vào rừng và ngồi yên lặng ở đó. Chàng nghĩ về cuộc đời mà chàng đang sống và cách đối xử thô lỗ của anh trai mình. Mình phải làm gì bây giờ? Cả hai anh trai đều giỏi giang trong công việc của họ. Có phải mình thật sự vô dụng với mọi người hay không? Cô đang cần nhận điều gì vậy, chàng trai ngốc nghếch? Ông lão đi về phía Peter và khẽ rên lên từ khi ngồi xuống bên cạnh chàng. Con còn trẻ như vậy mà đã căn nhăn về điều gì? Dạ, không có gì quan trọng đâu ạ. Con chỉ nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Nếu như chuyện của con không đáng để tâm á, thì hãy nghe chuyện của ta nè. Ta có rất nhiều điều để căn nhăn đây. Như là chuyện gì vậy? Như là tên thợ làm bánh đó, Jack. Thật là một tên thợ kinh khủng. Bánh mì của hắn vừa cứng vừa bốc mùi, làm ta cảm thấy như là đang ngửi ngón chân của mình vậy. Đó không thể là bánh mì của anh ấy được. Cháu đã ăn bánh anh ấy làm, và nó ngon gần bằng bánh ngọt à, nên không phải là bánh của anh ấy đâu. Vậy thì hãy nghe chuyện khác đi ha. Hôm qua ta đã nói chuyện với một thầy giáo. Ta nghĩ là anh ta rất thông minh, nhưng mà anh ta cực kỳ ngu ngốc luôn. Ta cảm thấy thương cho những đứa trẻ mà anh ta dạy dỗ. Tên anh ta là gì ha? Đúng rồi, là Leo đó. Leo à? Cháu nghe thấy rằng anh ấy là thầy giáo tốt nhất ở đây mà. Học sinh rất yêu quý anh ấy. Cháu nghĩ rằng ông đã có sự nhầm lẫn gì đó trong chuyện này rồi. Thật là mắc cười. Các anh đã đối xử với con thiệt là tệ. Nhưng mà con thì vẫn không nói xấu họ lấy một lời nào cả. Họ là... Chờ chút, làm sao mà ông biết họ là anh trai của cháu chứ? Vào lúc đó, ông lão cằn nhằn liền biến thành một cô tiên xinh đẹp, với giọng nói còn trong hơn cả pha lê. Người là ai vậy? Ta là tiên của những trái tim nhân hậu. Ta đã quan sát anh từ lâu và biết được anh rất tốt bụng với cả những người đã chăm chọc mình. Vậy là người đã biết hết tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, ta biết. Peter này, hãy để ta giúp đỡ anh. Thế giới này rất rộng lớn, và nếu anh không thấy hạnh phúc ở đây, thì tại sao anh lại không rời khỏi nhà và tìm kiếm điều gì đó cho chính mình? Nhưng ta phải đi đâu mới được, và ta làm gì mới được? Để ta nói cho anh nghe. Khi anh bắt đầu chuyến đi của mình, anh sẽ thấy một người đàn ông ngủ say dưới một tán cây. anh ta có một con thiên nga trắng xinh đẹp cột bên cạnh anh ta. Anh phải cởi trói cho thiên nga và mang nó theo bên mình. Một người bạn đồng hành tốt cho chuyến đi của tôi chăng? Nó không chỉ là một người bạn đồng hành tốt mà còn có phép thuật nữa. Khi mọi người thấy nó, họ sẽ muốn chạm vào bộ lông mềm mại đó. Khi họ làm vậy, hãy nói to lên, dính chặt lấy. Thiên nga nhỏ, như vậy rất nhiều người sẽ bị dính chặt vào bộ lông. Rồi thì anh sẽ đến cung điện cùng với tất cả bọn họ. Ở đó, anh sẽ gặp được vận mệnh của mình. Vậy, tại sao người lại bảo tôi làm một chuyện kỳ lạ tới như vậy? Anh sẽ biết khi thời gian đến. Hãy nhớ làm theo lời ta căn dặn. Ồ, và khi anh đã hoàn thành, hãy nói với thiên nga rằng hãy để họ đi, thiên nga xinh đẹp, rồi mọi người sẽ được giải thoát. Tạm biệt, Peter tốt bụng. Cô tiên phải chiếc đũa thần và biến vào không khí. Đã muộn rồi. Và Peter trở về nhà để nấu ăn cho các anh trai của mình trước khi họ trở về. Vào sáng hôm sau, Peter đã rời khỏi nhà để không làm các anh trai tỉnh giấc. Chàng đi bộ một hồi lâu, cho tới khi mặt trời đã bắt đầu nhú lên. Trên đường đi, như cô tiên đã nói, chàng đi qua một người khổng lồ đang say giấc dưới một tán cây. Bên cạnh cái cây có buộc một con thiên nga xinh đẹp nhất mà Peter từng nhìn thấy. Ha! Người này đang ngủ say rồi. Lấy đi con thiên nga sẽ dễ như bẩn mà thôi. Và rồi chàng nhanh chóng và lặng lẽ cởi dây buộc và mang theo con thiên nga bên mình. Chẳng mấy chốc, chàng đã tới một vương quốc. Ở đó chàng mang theo con thiên nga xuyên qua những đường phố và ngắm nhìn những thứ tuyệt đẹp quanh mình. Trong khi đi dạo, chàng thấy một người đang nhìn con thiên nga chăm chú. À nè anh bạn, con thiên nga đó đẹp tuyệt vời. Tôi có thể vuốt ve nó được không? Ồ, được chứ. Vậy thì hãy mau tới đây nào. Người đàn ông vui vẻ chạm vào con thiên nga và bắt đầu vuốt ve nó. Dính chặt lấy thiên nga nhỏ. Tức thì đột nhiên người đàn ông bị dính chặt vào con thiên nga. Anh ta không thể rút tay lại, mặc cho anh ta có cố gắng tới cách mấy đi chăng nữa. Hả? Sao tôi lại dính chặt cho con thiên nga vậy? Tại sao tôi không thể rút tay ra được chứ? Đây là phép thuật hả? Cứu tôi với! Peter mỉm cười với chàng trai và bắt đầu bước đi. Chàng trai vẫn kêu cứu và mọi người bắt đầu nhìn họ chằm chằm. Trong số họ có một cô thợ quét ống khói. Cô nhìn thấy chàng trai bị dính vào con thiên nga nên đã tiến lại gần giúp đỡ anh ta. Cứu tôi với! Ai đó giải thoát cho tôi với! Đây! Hãy nắm lấy tôi! Tôi sẽ kéo anh ra. Ngay khi Peter thấy vậy, chàng liền hô to: dính chặt lấy, dính chặt lấy. Vậy là giờ thì cô thợ quét ống khói đáng thương cũng bị dính ngay vào chàng trai đang nổi cáo. Đây là gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra ngay đi. Nhanh lên. Ê nè, đừng có chọc tôi bằng cái chổi bẩn thỉu đó chứ. Vậy là họ cùng nhau ròng rắn đi xuống phố. Mọi người chứng kiến cảnh đó và bắt đầu cười rộ lên. Trên đường đi, họ thấy một chú hề trên chiếc xe một bánh. Tôi đã thấy con voi con nắm lấy đuôi con voi mẹ, nhưng mà tại sao các người lại bắt chước được vậy chứ? Đừng có mà cười nhạo nữa, hãy giải thoát cho chúng tôi. Và ngay khi anh hề chìa tay ra, Peter đã kêu to lên: dính chặt lấy thiên nga nhỏ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi ngã mất. Tôi không có giữ lấy anh đâu. Đồ nói dối, cô lừa tôi. Hãy mau buông tôi ra ngay. Không. Mọi người cười rộ lên khi thấy một dãy người ròng rắn đằng sau đuôi con thiên nga. Họ cùng nhau đi tới hoàng cung. Mình đã gần tới hoàng cung rồi, nhưng mà mình không biết làm gì ở đây cả. Sau đó có một cỗ xe ngựa bằng vàng ròng đi tới bên cạnh họ. Trong cỗ xe là công chúa của vương quốc này. Nàng là một công nương xinh đẹp, nhưng chưa từng nở một nụ cười từ khi mẫu hậu của nàng qua đời. Nhưng khi nàng nhìn thấy đoàn người bị dính vào nhau một cách hài hước phía sau đuôi một con thiên nga nhỏ như vậy, nàng liền bật cười khúc khích. Ôi trời ơi, mình nhìn thấy một cảnh tượng thật kỳ lạ làm sao đó. Nhà vua nghe tin công chúa đã bật cười nên đã triệu tập những người đã khiến nàng phá lên cười. Và khi họ bước vào thì khi nhìn thấy cảnh tượng này, nhà vua cũng cười gian lên. Đây là điều mắc cười nhất mà ta từng thấy đó. Peter thấy buồn cười về tất cả mọi chuyện. Chàng nhìn về phía những người đang giận dữ và lo lắng đang bị dính đằng sau, và cảm thấy họ thật đáng thương. Mình đoán là mình nên thả họ ra ngay bây giờ. Hãy để họ đi, Thiên Nga xinh đẹp. Và ngay lập tức, cả dãy người được giải thoát. Hả? À! Họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vì quá sợ hãi, họ vừa chạy ra khỏi cung điện, vừa hét lên kêu cứu. Vậy, ngươi đã làm cho công chúa bật cười. Ôi, ta rất vui mừng khi được nghe lại giọng cười nói dễ thương hạnh phúc của con gái ta sau bao nhiêu năm. Ta không biết dùng lời nào để cảm ơn ngươi. Thần rất lấy làm vinh dự, thưa bệ hạ. Ôi trời, thật là một cô thiên nga xinh đẹp mà. Giống như là nó được làm từ tuyết vậy. Ta có thể chạm vào nó được không? Tất nhiên là được rồi, thưa công nương. Và khi vuốt ve thiên nga, nàng đột nhiên nhìn vào Peter và nhận ra rằng chàng thật khôi ngô tuấn tú. Chàng trai trẻ, ngươi có muốn trọng thưởng gì vì đã làm cho công chúa bật cười hay không? Thưa bệ hạ, thần không muốn gì ngoài việc muốn cưới công chúa xinh đẹp của người cả, có được không? Giọng nói của nàng khi nàng cười nghe như tiếng chuông vậy. Mà ta cũng không chắc về điều này đâu nha. Dạ thưa cha, con cũng muốn lấy chàng, vì chàng là người duy nhất khiến cho con cười. Vào ngày tiếp theo, công chúa và Peter đã tổ chức đám cưới thật là linh đình. Lia, nàng là công chúa xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Nụ cười của nàng thắp sáng cả cuộc đời ta. Ta hứa sẽ khiến cho nàng luôn mỉm cười suốt cả cuộc đời này. Ôi, thiếp yêu chàng Peter. Vậy là họ sống hạnh phúc cùng nhau mãi mãi về sau. Và Peter nhận ra rằng chàng không cần phải là một người quan trọng để làm những chuyện lớn lao. Chàng nhận ra rằng là chính mình sẽ không chỉ khiến chính chàng vui vẻ mà còn khiến cho những người xung quanh cảm thấy hạnh phúc nhất.